Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Cảnh sát đến. Oanh, cỗ này so to bằng cánh tay lôi điện, phóng thích khủng bố hủy diệt lực lượng, hóa thành ánh sáng bó hướng trước mặt bắn tới. Mà lúc này đây, hướng tự nhiên thuấn di tới cương thi, vốn là nhe răng cười biểu lộ, tựa hồ tại cảm nhận được cái gì đại khủng bố một dạng. Mặt trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, hắn nhạt con người màu vàng bên trong, xuất hiện một đạo to bằng cánh tay thiên lôi, còn chưa kịp thuấn di rời đi, bị cái này đạo thiên lôi oanh vừa vặn. Phốp, cái này đạo thiên lôi nhảy vào cương thi thân thể, hóa thành từng đạo nhỏ bé lôi hồ, như hình lưới phân bố cương thi toàn thân, tự nhiên có thể trông thấy cương thi mặt ngoài thân thể. Vô số nhỏ bé lôi hồ đang nhảy nhót, xen lẫn, va chạm, mà thiên lôi uy lực, cũng để cho cương thi phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Hắn toàn thân bị điện giật bốc khói, riêng là ở ngực chỗ đó, một mảnh cháy đen chi sắc, tự nhiên có thể rõ ràng nghe thấy được, một cái đốt cháy khét vị thịt, nguy hiểm thật, cuối cùng vẫn thành công, tự nhiên lòng còn sợ hãi khẽ nói một tiếng. Nếu như một lần cuối cùng thi triển thiên lôi phá, không thành công lời nói, chính mình sẽ bị cái này cương thi giết chết. Còn tốt chính mình thành công thi triển thiên lôi phá, tại Mao Sơn thuật bên trong thuộc về đại hình sát phạt công kích tính chú thuật, là hết thảy âm tà chi vật, như cương thi, lệ quỷ kim loại khắc tinh. À, cái này cương thi toàn thân không có quy tắc lay động, phát ra thê lương gào thét, cuối cùng hắn bên ngoài thân lôi điện biến mất, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nhanh như vậy thì chết, tự nhiên khẽ nói một câu. Hắn cảm thấy không có khả năng, bởi vì lần trước đối phó Lý Dũng, Mã Tiểu Linh thi triển Long Thần Xá Lệnh, tăng thêm chính mình dùng một chương ngân sắc phù chú, mới đem Lý Dũng giết chết. Mà bây giờ cái này cương thi, bị thiên lôi phá oanh kích, không có khả năng thì khinh địch như vậy địa chết đi. Tự nhiên hướng cương thi đi qua. Toàn thân căng cứng, đang đến gần cương thi 2-3 mét thời điểm, chỉ thấy trên mặt đất không nhúc nhích cương thi đột nhiên bạo khởi. Cả người hướng tự nhiên đánh tới, tự nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi tại chỗ, tránh thoát cương thi bay nhào. Cương thi thấy không có bổ nhào vào tự nhiên, giữ tợn lấy gương mặt, nhất chảo hướng tự nhiên vung tới, tự nhiên ra chân. Đá vào cương thi trên cổ tay, nội lực bạo phát, cương thi tay bị tự nhiên đá bay. Thừa cơ hội này, tự nhiên hướng trước mặt vượt ngang một bước, đồng thời phải tay nắm chặt, nội lực vận hành đến trên nắm tay. Có vô hình nội lực khí lưu tại di chuyển, nhất quyền hung hăng ấn hướng cương thi ở ngực. Cương thi bị tự nhiên đánh bay, đụng ở phía sau khung sắt phía trên. Giờ phút này, cương thi dùng âm ngoan dị thường ánh mắt nhìn qua tự nhiên. Cuối cùng không nói một lời, liền muốn hướng phía sau thoát đi, còn muốn trốn, tự nhiên cười lạnh một tiếng. Lần nữa thi triển một cái thiên lôi phá, một đạo thiên lôi theo tự nhiên hai ngón tay nhọn bắn ra mà ra. Hóa thành một vệt sáng bắn về phía cương thi. Cương thi thân thể trực tiếp bị cái này đạo thiên lôi cho đánh bay. Cả người trên không trung thời điểm, chỉ thấy quanh người hắn trải rộng lôi điện, tại phóng thích khủng bố hủy diệt lực lượng. Cương thi trên không trung dương nanh múa vuốt, kêu thảm một tiếng. Sau đó phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, toàn thân bốc lên khói trắng, thân thể run lên một cái. Hiện tại đáng chết đi, tự nhiên nói thầm một câu. Tiếp tục đi qua, cái này thời điểm, tự nhiên yên tâm rất nhiều. Cương thi tuy nhiên thân thể phòng ngự biến thái, nhưng là đoán chừng cũng không chịu nổi. Hai lần thiên lôi tẩy lễ thân thể, đoán chừng liền xem như đời hai cương thi, cũng không chịu nổi. Đừng nói đời thứ ba cương thi, Quả nhiên, tự nhiên đi đến cương thi trước mặt, đối phương không còn có đứng lên. Dò mũi khí tức, cái này cương thi đã không chết, có thể chết lại. Hô, cuối cùng chết, tự nhiên buông lỏng một hơi. Sau đó thì rời đi nơi này về sau. Tự nhiên đi Mã Tiểu Linh công ty. Bất quá sau khi đi tới công ty, tự nhiên bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này, nơi này phát sinh qua thế giới đại chiến sao? Bởi vì giờ khắc này ký túc xá, một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tất cả đều là miếng thủy tinh, chung quanh cái bàn toàn thành mảnh gỗ vụn, thì liền Mã Tiểu Linh máy tính cũng không có may mắn thoát khỏi. Thành mấy khối, mà lại mặt đất mấp mô, dường như bị súng tiểu liên bắn phá qua một dạng. Trên mặt đất, có một cỗ thi thể bị thiêu đến khuôn mặt biến dạng, đã không chết có thể chết lại. Mã Tiểu Linh chính ngồi xổm ở bên cạnh, dò xét cỗ thi thể này. Người cũng bị cương thi tập kích, sau đó, tự nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hỏi, Mã Tiểu Linh gật gật đầu, tự nhiên minh bạch, hai người phân biệt đụng phải tập kích, hẳn là Sơn Bản Nhất Phu trao quyền. Nói cách khác, hai người muốn đối phó Sơn Bản Nhất Phu sự tình đã bị đối phương cho biết, cho nên phái gia thủ hạ đến dò xét hai người. Chẳng lẽ Đường Bản Chân Ngộ bán chúng ta? Tự nhiên nhíu nhíu mày, sau đó nói, trừ lý do này, tự nhiên lại cũng không nghĩ ra hắn lý do. Dù sao bọn họ đối phương Sơn Bản Nhất Phu sự tình là Đường Bản Chân Ngộ ủy thác, mà Lý Dũng địa chỉ cũng là Đường Bản Chân Ngộ cung cấp, cho nên tự nhiên cảm thấy là Đường Bản Chân Ngộ nói cho Sơn Bản Nhất Phu hai người muốn đối phó hắn. Không phải? Mã Tiểu Linh lại lắc đầu, đón đến bổ sung một câu, nói Đường Bản Chân Ngộ đã chết. Chết? Tự nhiên sững sờ. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, sau đó nói, lúc trước ta máy tính tiếp thu được một tấm hình, là Đường Bản Chân Ngộ đầu. Hẳn là Sơn Bản Nhất Phu giết chết Đường Bản Chân Ngộ. Trách không được cái này lâu liên hệ Đường Bản Chân Ngộ không có liên hệ đến, nguyên lai đã bị Sơn Bản Nhất Phu cho giết chết. Tự nhiên thở dài một hơi nói ra. Bất quá, tự nhiên đến là muốn đến Đường Bản Chân Ngộ vì sao mà chết. Bởi vì Đường Bản Chân Ngộ cương thi tinh huyết tuy nhiên đến từ Sơn Bản Vị Lai, nhưng là Sơn Bản Vị Lai cương thi tinh huyết đến từ Sơn Bản Nhất Phu. Có thể nói, Đường Bản Chân Ngộ là thụ Sơn Bản Nhất Phu khống chế. Sơn Bản Nhất Phu có thể tùy thời tùy chỗ thu hồi cho ra cương thi tinh huyết. Có lẽ căn cứ cương thi tinh huyết phát giác được Đường Bản Chân Ngộ phản bội, cho nên giết chết Đường Bản Chân Ngộ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. Sau đó chỉ thấy một đội mặc lấy cảnh phục đặc công đi tới. Sau đó đem nơi này súng lại lên. Một người cầm đầu là cái mặc lấy âu phục trung niên cảnh quan. Hắn nhìn một chút mặt đất thi thể, sau đó phân phó nói, đem hai người bắt lại. Hai người chưa kịp phản ứng, chỉ thấy đám cảnh sát này vây quanh. Cái này thời điểm, tự nhiên trông thấy cầm đầu trung niên cảnh quan chỗ cổ có hai cái đã khép lại dấu răng. Nhất thời minh bạch đối phương hẳn là bị Sơn Bản Nhất Phu cắn qua người. Tự nhiên híp híp mắt, cái này thời điểm biết rất rõ ràng đối phương là cương thi, lại không thể đầy đủ xác nhận, liền xem như xác nhận cũng không có tác dụng gì. Mà lại, đối phương thân phận bây giờ là cảnh sát, tại một đối thủ cầm súng cảnh sát trước mặt, chẳng lẽ dám bắt không thành? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên xông tới một cái che mặt nam tử. Hắn sau khi đi vào toàn bộ thân thể bay nhào hai cảnh sát, trực tiếp đem hai cảnh sát đụng ngã, sau đó cầm lấy bên cạnh băng ghế, hướng cách đó không xa cảnh sát ném đi. Lại là hai cảnh sát bị băng ghế to lớn đập vào lực đụng ngã trên mặt đất. Bất chợt tới người, để một đám cảnh sát sững sờ tại nguyên chỗ.